các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 55, 55, nhân gian không phải nơi tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian, Hồ Đồ Đồ mở to hai mắt, giống như có ngôi sao lấp lánh trong mắt. Thế giới này lớn biết bao. Những tiên nhân ngự kiếm phi hành cuối cùng cả đời cũng không thể nhìn trộm toàn cảnh thế giới này. Mà ở trong thế giới rộng lớn như vậy, lại khắp nơi đều có bóng dáng nhân tộc. Hàng tỷ nhân tộc sinh hoạt ở thế giới này tất cả các góc bên trong. Xây dựng một cái lại một cái cường thịnh đế quốc. Những người bình thường kia so với tu sĩ, sinh mệnh ngắn ngủi, lại sáng tạo người tu hành đều không thể so sánh văn minh. Ở trong thế giới này, người có thể tu hành đã ít lại càng ít. Nhiều là người bình thường cả đời ngay cả người tu hành cũng chưa từng gặp qua. Mà những nơi sinh hoạt của vô số người bình thường này, được các người tu hành gọi là nhân gian. Hồ Đồ Đồ chỉ nghe nói qua nhân gian từ chỗ ông nội. Nhân gian là nơi rất nguy hiểm, nhưng lại rất mê người. Bất kể là đối với người tu hành hay là yêu tộc mà nói. Càng tới gần nhân gian, thiên địa nguyên khí càng mỏng manh, tu hành cũng lại càng khó khăn. Mà người tu hành tới gần nhân gian, tu vi sẽ không ngừng bị khí vận nhân tộc áp chế. Chớ nói chi là trong nhân gian kia vô số nhân quả. Chỉ cần không cẩn thận lây nhiễm đến nhân quả, nhẹ thì tu vi nửa bước khó tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, nhân gian khói lửa, đọa đạo nhân tâm nhất. Âu Dương cưỡi hạc giấy ôm Hồ Đồ Đồ, Lãnh Thanh Tùng ngự kiếm đi theo bên cạnh. Ba người thay đạo bào, một thân thiếu niên hiệp khách trang phục. Ở nhân gian, đạo bào cũng không phải dễ dàng mặc. Mặc không tốt, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Cho nên ba người liền hóa thành thiếu niên hiệp khách đi giang hồ. Đi tới nhân gian, xuất phát từ ngọn núi nhỏ. Một đường hướng đông, bay ra khỏi địa giới Thanh Vân Tông. Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng muốn đi nhân gian cách Thanh Vân Tông rất xa. Cho dù phi hành, cũng phải 7-8 ngày thời gian. Có thể tưởng tượng được, Âu Dương muốn đi địa phương có bao xa. Nơi đó là Âu Dương xuyên Việt sau đó chỗ ở. Cũng là Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng gặp nhau địa phương. Chính mình cùng Lãnh Thanh Tùng sinh hoạt ở nơi đó 2 năm. Lại bị sư phụ Hồ Vân mang về Thanh Vân Tông lúc. Bọn họ ước định hàng năm đầu tiết thời điểm. Đó là bọn họ cùng nhau trở về nhìn xem thời gian. Khi hai người còn nhỏ, đều là Hồ Vân mang theo hai người bọn họ trở về. Thẳng đến năm kia bắt đầu, hai người mới bắt đầu tự mình đi tới. Nơi tràn đầy hồi ức, Âu Dương cũng coi đó là cố hương của mình khi đến với thế giới này. Âu Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng mặt lạnh ngự kiếm phi hành. Nơi đó cũng là cố hương của lão nhị nhà mình. Thậm chí ở nơi đó còn có một cô nương đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, Âu Dương lông mày trong lúc đó nhiều hơn một tia lo lắng. Cô nương kia là cái coi như không tệ cô nương. Lúc đó hai người còn nhỏ. Âu Dương đều là mang theo Lãnh Thanh Tùng ỷ vào tuổi còn nhỏ. Ở trong thành trộm gà trộm chó. Mà vị cô nương kia thường xuyên vụng trộm đưa đồ ăn tới cho hai người. Nhà mình này mặt lạnh lão nhị. Ngoại trừ đối với mình tương đối thân cận bên ngoài. Còn lại chính là vị cô nương kia. Nhưng cô nương kia lại chỉ là một người bình thường. Không có chút năng lực tu hành nào. Hôm nay hai người cùng phàm nhân đã có bản chất khác nhau. So với Lãnh Thanh Tùng về sau vô tận năm tháng, người bình thường kia bất quá trăm năm tuổi thọ, thật sự là quá ngắn ngủi. Nếu như lão nhị nhà mình thật sự dùng tình sâu đậm với vị cô nương kia, đến tương lai xa xôi, vị cô nương kia sống thọ và chết tại nhà, cũng không biết lão nhị nhà mình có chịu nổi hay không. Thanh âm Lãnh Thanh Tùng cắt đứt suy tư của Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Âu Dương. Không biết vì sao Âu Dương lại nhìn mình như vậy. Âu Dương hướng về phía Lãnh Thanh Tùng cười cười nói. Lão nhị, ngươi có hay không nghĩ kỹ gặp được Huyên Nhi nên nói cái gì? Lãnh Thanh Tùng hơi sửng sốt. So với bình thường nhiều hơn một chút co quắp. Gãi đầu thăm dò nói. Ngươi tốt cái búa. Ngươi học kiếm đến choáng váng rồi sao? Âu Dương trợn mắt nói. Huyên Nhi chính là vị cô nương kia. Lớn hơn Âu Dương 3 tuổi. Lớn hơn Lãnh Thanh Tùng 5 tuổi. Tính toán tuổi tác, cũng đã là 20 tuổi đợi gả cô nương. Không biết chờ không đợi nhà mình lão nhị. Âu Dương đối với Huyên Nhi cảm quan chưa nói tới quá tốt. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cặp kia tràn ngập xem kỹ ánh mắt lúc. Liền biết cô nương kia tràn đầy tiểu tâm tư. Ba người phi hành trong mây. Mệt mỏi liền rơi vào trong rừng rậm nghỉ ngơi. Tính chất du thủy nghịch thủy chậm rãi tới gần địa phương được xưng là Cố Hương. Mà theo càng ngày càng gần. Phía dưới cũng càng ngày càng nhiều có nhân tộc thành lập thành trì thôn trang. Âu Dương ba người đến nhân gian biên giới. Âu Dương cũng không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng Hồ Đồ Đồ cùng Lãnh Thanh Tùng lại thập phần rõ ràng cảm giác được không thoải mái. Càng là đi về phía trước. Trong cơ thể chân nguyên càng là sao động không thôi. Thậm chí không tự chủ được hướng bên ngoài cơ thể sói mòn. Nguyên bản thanh tịnh đạo tâm thậm chí cũng bắt đầu di động lên. Đại sư huynh, Đồ Đồ cảm giác có chút không thoải mái. Nhân gian một chút cũng không vui. Hồ Đồ Đồ quay đầu nhìn về phía Âu Dương bĩu môi nói. Âu Dương vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Hồ Đồ Đồ. Một đạo chân nguyên vận chuyển qua. Trợ giúp Hồ Đồ Đồ bình phục chân nguyên trong cơ thể. Mở miệng nói. Nhân gian vốn không phải là nơi tốt đẹp gì. Nơi này đối với người tu hành mà nói là hồng trần tôi luyện đạo tâm. Càng tới gần đại thành nhân tộc thành lập. Tu vi bị áp chế cũng lại càng lợi hại. Nhà mình tiện nghi sư phụ đã từng nói qua. Nhân tộc tụ tập địa phương liền có nhân tộc khí vận gia trí. Làm thiên địa nhân vật chính nhân tộc. Khí vận tự nhiên người bảo hộ sở hữu không thể tu luyện nhân tộc bình thường. Cho nên nhân gian đối với người tu hành, yêu tu cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Thậm chí tà ma ngoại đạo ngoại trừ tình huống cần phải tàn sát một thành. Cũng không muốn dễ dàng sống trong nhân tộc. Có thể là Âu Dương cảnh giới thật sự là quá thấp. Cho nên không cảm nhận được cái gọi là áp chế. Trong nhân tộc bình thường, luyện khí kỳ đã là đỉnh cao của nhân tộc. Luyện khí kỳ ở trong nhân tộc cũng bị trở thành tiên thiên. Võ giả cùng tu sĩ dùng hết cả đời cũng bất quá có thể đạt tới luyện khí cửu trọng. Chính mình ở Thanh Vân Tông là cảnh giới lót đáy. Nhưng ở nhân tộc bình thường bên trong, cũng đủ đi làm một phương đại lão. Tốc độ của ba người Âu Dương cũng càng ngày càng chậm. Chân nguyên trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng thậm chí không đủ dùng ngự kiếm phi hành. Chân nguyên kết đan kỳ bị áp chế đến trúc cơ kỳ. Mà Hồ Đồ Đồ mặc dù dùng pháp bảo hạc giấy, nhưng vẫn cảm thấy nhập không bằng xuất. Thiên địa nguyên khí nơi này so với Thanh Vân Tông, chất lượng quả thực chính là khác biệt như mây bùn. Thiên địa nguyên khí hấp thu căn bản so với chính mình tiêu hao. Nhìn thấy hai người bắt đầu trở nên cố hết sức, Âu Dương liền kêu gọi hai người hướng về nơi không có người ở hạ xuống. Ba người dừng lại bên cạnh một quan đạo. Âu Dương lấy ra một khối đá ghi chép xoay người trái phải. Nhìn đá ghi chép nói. Dọc theo quan đạo này. Đi bộ 2 ngày là có thể đến thành Phong Diệp rồi. Huynh trưởng, bằng không chúng ta ban ngày đi bộ. Buổi tối phi hành. Lãnh Thanh Tùng có chút không tình nguyện hỏi. Còn 2 ngày nữa. Lãnh Thanh Tùng cảm giác có chút quá chậm. Âu Dương lắc đầu nói. Ngươi thử một chút. Khôi phục chân nguyên cần bao lâu? Lãnh Thanh Tùng khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức. Chỉ chốc lát liền mở mắt. Thở dài. Nơi này thiên địa nguyên khí thật sự là quá loãng. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Âu Dương an bài. Cho nên xuất hiện trên quan đạo. Hai vị mặc tiên y phụ kiếm thiếu niên kiếm khách. Mang theo một cái tướng mạo cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương. Ba người tốc độ phảng phất như quỷ mị ở trên quan đạo đi về phía trước. Cách chương.